Chiến thần bất bại, chương 3638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3638. Người đàn ông mặc áo choàng đen chính là trưởng giáo của Bích Hà Cung. Địa vị chỉ đứng sau lão cung chủ, cũng là chú ruột của Lương Cảnh Long. Ông ta cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Ngay khi tin tức Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ lan truyền ra ngoài, ông ta đã chú ý đến nhà họ Võ, bởi vì thân phận của Tiêu Chính Văn quá đặc biệt, chỉ riêng thực lực của Tiêu Chính Văn cũng đủ khiến Lương Thế Sung vô cùng kiêng sợ. Nếu Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ thật sự là vua Bắc Lương trong giới thế tục thì cháu trai của ông ta có mối thù cướp vợ với Tiêu Chính Văn, ngay cả ông ta cũng khó có thể cứu được Lương Cảnh Long. Mặc dù nhà họ Lương cũng là thế gia, nhưng không thể so sánh với nhà họ Võ. Chứ đừng nói đến hoàng tộc, cho dù nhà họ Lương muốn bảo vệ Lương Cảnh Long thì cũng không thể đấu lại nổi Võ Anh Hào. Tin tức này là thật sao? Lão cung chủ nghiêm túc hỏi. Thực ra, cụ ta đã báo tin tức này cho nhà họ Khổng để cầu cứu sự bảo vệ của nhà họ Khổng từ lâu rồi. Nhưng lúc này, Lương Thế Sung lại nói với cụ ta rằng Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ là giả. Cụ ta phải hỏi Lương Thế Sung thêm lần nữa để thêm chắc chắn. Lương Thế Sung đương nhiên sẽ không lừa cụ ta. Nhưng nếu nguồn tin tức không đủ chính xác, thì sẽ gây bất lợi cho Bích Hà Cung. Tôi có thể đảm bảo chuyện này là thật. Người truyền tin không phải ai khác, mà là môn khách của nhà họ Võ. Người này họ Tần, ông ta đã tận mắt nhìn thấy tên họ Tiêu đó. Tên họ Tiêu đó quả thực đến từ giới thế tục. Nhưng tên không phải là Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Thiên Sách. Mặc dù hai người họ đều họ Tiêu, nhưng tên họ Tiêu này không phải tên họ Tiêu kia. Lương Thế Sung chế nhạo. Ồ, lông mày của lão cung chủ khẽ giật, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người tên Tiêu Thiên Sách này chỉ là một người bình thường, ngay cả khí tức của cường giả cũng không có. Ông Tần nói người này chỉ là đến nương tựa vào nhà họ Võ, chứ không phải để bảo vệ nhà họ Võ. Nhà họ Võ nói dối chỉ là để hủy hôn mà thôi. Nghe Lương Thế Sung nói vậy, lão cung chủ khẽ gật đầu. Giải thích như vậy, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Với uy danh của Tiêu Chính Văn, cả Vinh Thành không ai dám đến kiểm chứng. Cho dù Tiêu Chính Văn này là giả thì cũng không có ai dám nghi ngờ. Dù sao người họ Tần kia là môn khách của nhà họ Võ. Ông ta cố ý dùng chuyện này để dụ chúng ta mắc mưu thì sao? Lão cung chủ lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Đối phương đã xác nhận đây là Tiêu Chính Văn, tình cờ đến nhà họ Võ ở Vinh Thành để xử lý công việc. Nhà họ Võ có mối thù lâu đời với Bích Hà Cung. Võ Thiên Nghiệp rất có thể nhân cơ hội này để diễn một vở kịch với Bích Hà Cung. Sau đó sai môn khách nhà họ truyền ra ngoài rằng Tiêu Chính Văn này là kẻ mạo danh. Chỉ cần Bích Hà Cung tin đó là sự thật, chạy đến làm ầm lên thì ngược lại sẽ rơi vào kế của nhà họ Võ. Cách chương.